Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591, có gan đến đánh ta. Có thể là bất kể người chung quanh như thế nào chế nhạo, như thế nào ép hỏi, Lộ Siêu đều là ngậm miệng không nói lời nào, như là đắc đạo cao tăng, đứng trên mặt đất, làm sao đều không để ý đến chung quanh đám người này. Hắn biết, chính mình càng là để ý tới những người này liền càng hội khởi kinh, càng hội đắc chí, chính mình cũng sẽ ném càng mặt to hơn. Cho nên, hiện tại tốt nhất cách làm, cũng là ngậm miệng không nói, không đi trả lời. Nhìn thấy loại tình huống này, người chung quanh cũng dần dần cảm thấy rất là không thú vị. Dù sao đùa giỡn một khối đá, vẫn là rất lợi hại không có gì hay. Có người nhất thời liền nhớ lại Hạ Bình, nếu như có thể hỏi thăm đến người trong cuộc, hỏi thăm thớt hắc mã này, khẳng định sẽ nhận được rất nhiều nội tình tư liệu. Lúc này, liền có người phát hiện đứng tại trong sân rộng Hạ Bình. Bởi vì phía trên tư liệu liền có Hạ Bình ảnh chụp, cho nên người chung quanh tra một chút, liền biết Hạ Bình hình dạng thế nào. Tiểu tử, ngươi chính là Hạ Bình. Có người nhìn thấy bên cạnh Hạ Bình, một mặt trong lòng nghi vấn hỏi, nhìn phía trên tích phân bài danh, người thế mà bằng vào vũ sư thất trọng tu vi liền đạt được thứ nhất, thu hoạch được hơn 1 vạn tích phân, người đến cùng là làm sao làm được? Hắn đánh giá Hạ Bình, làm sao nhìn cũng chưa từng nhìn ra tiểu tử này có thể như thế dữ rồi. Xử lý nhiều như vậy cao thủ, đúng nga. Thấy thế nào đều cảm thấy cái này ở trong có chuyện ẩn ở bên trong. Có phải hay không là ngươi người sau lưng có 3 đầu 6 tay? Cũng có người ác ý suy đoán Hạ Bình có phải hay không người sau lưng vận dụng lớn lao quan hệ, cho nên mới sẽ nhường đường Siêu cố ý thất bại, đem đại lượng tích phân tặng cho Hạ Bình, thành công đột phá đấu vòng loại. Loại sự tình này cũng không phải không thể nào. Chỉ mấy lần trước thiên tài chiến đều xuất hiện qua cùng loại sự tình, nhưng đều bị phát hiện, hung hăng xử lý, cả đời cấm thi đấu. Cho đến bây giờ, đã không có cái nào dám làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Dù sao loại sự tình này một khi cho hấp thụ ánh sáng, thân bại danh liệt, nhốt ngươi nhóm thí sự, một đám mù chữ. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, căn không có gì tốt ngữ khí, làm sao nói đâu, nói ai là mù chữ, luận niên kỷ chúng ta so ngươi còn lớn hơn, làm sao một điểm lễ phép cũng đều không hiểu, cũng không biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Có người rất bất mãn, cảm thấy tiểu tử này ngữ khí rất lợi hại xong, người chung quanh cũng là kinh ngạc, bọn họ chỉ nói là vài câu, có thể tên này thật giống như thùng thuốc nổ. Một điểm liền bạo, Lộ Siêu đám người sắc mặt cổ quái, lại là lời gì cũng không nói, bởi vì bọn hắn cùng Hạ Bình một cái thi đấu, tự nhiên biết tên này tính khí nóng nảy cực kỳ, một lời không hợp liền đánh người loại kia, hiện tại đám người này thế mà đần độn trêu chọc tiểu tử này. Chỗ nào còn chiếm được tốt, mà lại đám hỗn đản này mới vừa rồi còn tại chế nhạo châm chọc chính mình. Coi mình là trò cười, thù này có thể kết lớn. Lộ Siêu càng là mừng rỡ đám người này mũi dính đầy cho. Tôn cái dám, Hạ Bình khinh bỉ nói, người cũng nói sau lưng ta người có 3 đầu 6 tay. Còn thần thông quảng đại, chửi mắng các ngươi 2 câu lại thế nào? Có trên thân người cũng là ngứa ra, thích ăn đòn. Có tin ta hay không giúp các ngươi cha mẹ giáo dục một chút các ngươi, để cho các ngươi hiểu chút nhân sinh đạo lý. Cái gì? Một đám người khí hỏng, bọn họ liền chưa thấy qua phách lối như vậy vãn bối. Thế mà còn dám ngay ở nhiều người như vậy mặt, phúng đâm bọn họ ngứa ra. Thích ăn đòn, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, còn muốn giúp bọn hắn cha mẹ giáo dục chính mình, trợ giúp chính mình hiểu chút nhân sinh đạo lý. Tiểu tử này đến tột cùng cho là mình là cái gì? Cho dù là bọn họ ra ra cũng không dám nói ra lời như vậy. bọn họ căn liền thụ không loại này uất khí. Nhẫn không tiểu tử này một giây đồng hồ. Đương nhiên, ta cũng không phải là nhằm vào ngươi. Không đợi những người này nói chuyện, Hạ Bình khoát khoát tay, nói, ta chỉ cần nhằm vào cũng là các vị đang ngồi ở đây. Thực không dám giấu giếm, trong mắt ta, các ngươi đều là rác rưởi. Dù là Lộ Siêu các loại người biết được Hạ Bình vô cùng cuồng vọng, không coi ai ra gì tới cực điểm, nhưng là cũng không nghĩ tới thế mà cuồng vọng đến loại trình độ này. Trực tiếp liền nói ở đây người là rác rưởi, vẫn là ngay trước mặt mọi người. Bọn họ từng cái đều mộng, không qua đường siêu đẳng người là mộng, nhưng là những người khác lại là nổ. Hạ Bình, một cái học sinh tinh anh nhất thời nổi giận. Trừng mắt Hạ Bình, ngươi có chút không coi ai ra gì. Đừng tưởng rằng thông qua đấu vòng loại, đạt được tích phân xếp hàng thứ nhất, liền có thể ở chỗ này chỉ điểm Giang Sơn. Chư vị đang ngồi, cái nào không phải vũ sư bát trọng thiên trở lên cường giả. Từng tái đều là ngươi tiền bối, ngươi không tôn trọng coi như, thế mà còn dám chửi chúng ta là rác rưởi. Cái này còn thể thống gì? Có biết hay không đây là một kiện đại tội, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không ngươi hôm nay ăn không ôm lấy đi. Hắn siết chặt quyền đầu, cái mũi tựa hồ cũng bốc khói. Tiền bối thì thế nào, lớn tuổi liền có thể cậy ra lên mặt, còn muốn ở trước mặt ta sĩ diện, các ngươi đúng quy cách sao? Hạ Bình khinh bỉ nói, sau lưng ta người thế nhưng là có ba đầu sáu tay. Thần thông quảng đại, tin hay không một câu xuống tới liền để cho các ngươi tại Vân Tiêu giới không tiếp tục chờ được nữa. Chúng bạn xa lánh, cửu tộc di diệt, ngươi, tất cả mọi người là cắn răng. Hỗn đản này không chỉ có phách lối, thế mà còn muốn ỷ thế hiếp người. Ương ngạnh tới cực điểm, liền xem như vương gia gia tộc hậu nhân, cũng không có mấy cái giống hắn cuồng vọng như vậy phách lối. Lộ Siêu đám người sắc mặt cổ quái, nếu như bọn họ không phải vừa rồi cha Hạ Bình tư liệu, biết được tên này chỉ là cái bình dân xuất thân, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị tên này hù dọa, cho là có cái gì thiên đại địa vị, mới dám dạng này không kiêng nể gì cả. Ngươi cái gì ngươi? Hạ Bình uể oải nói ra, nói các ngươi là rác rưởi còn không thừa nhận, hiện tại ta tự trói hai tay. Nếu như các ngươi có thể đánh lui ta một bước, ta liền cùng các ngươi họ. Nếu như các ngươi đánh không lùi, các ngươi liền nhận ta vì cha. Hắn khoát khoát tay, nhượng đám người này lên. Phần trăm AMP, AMP, đô la thăng và mẹ trứng, giết chết hắn, lập tức giết chết hắn. Ca nhịn không hắn một giây đồng hồ, quá làm giận. Ta đại đao cũng nhịn không được đói khát, muốn đem hắn chặt thành mười mấy khối. Hy vọng mọi người khác ngăn cản ta. Ngăn cản cái rắm, ta ở chỗ này nấu nước, chờ sau đó liền đem hắn nấu. Một đám học sinh tinh anh sắc mặt đỏ bừng lên. Nếu như nói trước đó vẫn là tại bọn họ trong phạm vi chịu đựng, nhưng là đối mặt dạng này khiêu khích, bọn họ căn liền nhẫn không. Nhất thời liền có người muốn ra tay, giáo huấn Hạ Bình một hồi. Oanh, thế nhưng là bọn họ mới vừa vặn muốn động thủ, bỗng nhiên ở giữa, bốn phía buông xuống, hạ, một cỗ lực lượng, như là một tòa núi lớn ép áp xuống tới, chấn áp tại thân thể bọn họ phía trên. Lúc này, liền đem đám người này chấn động đến thổ huyết, liền tại dạng này nằm dạp trên mặt đất, cảnh cáo. Trên quảng trường không được tư đấu, tái phạm người trục xuất Nhật Nguyệt Thành. Một đạo cơ giới âm thanh vang lên đến, truyền khắp ở đây mỗi cái học sinh tinh anh trong lỗ tai. Lúc này, ở đây nhân tài chợt nhớ tới, nơi này cũng không phải bọn họ có thể tùy ý dương oai địa phương, mà chính là Nhật Nguyệt Thành. Tại cả tòa thành trì đều đang nghiêm mật giám sát phía dưới. Bất luận cái gì tư đấu hành vi đều sẽ bị ngăn cản. Thậm chí đầu tiên khởi xướng tiến công người còn sẽ gặp phải trọng phạt. Bọn họ khí hỏng, mới tạm thời không có nghĩ tới chỗ này. Làm sao? Đánh ta à? Có loại hiện tại đến đánh ta. Ta hiện tại tự trói hai tay. Chờ các ngươi đến đâu? Thế nào hiện tại liền không có loại? Các ngươi là đàn bà sao? Không có tiểu kích kích sao? Hạ Bình kêu ầm lên. Tiện nhân, một đám người tức giận đến con mắt đều lục. Hỗn đản này khẳng định là biết Nhật Nguyệt Thành quy củ. Biết được nơi này không cho phép tư đấu, mới cố ý nói ra những lời này đến kích thích bọn họ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.